Chương 1062, Đồng Lai Đại Yến. Đi đi đi phao phao cùng cửu mệnh ở trước sân môn, lộ ra cái đầu nhỏ, liên tục không ngừng giúp Lư Duyệt đáp ứng. Cú nở dê mang bọn ta đi đáng tiếc nguyện vọng là mỹ hảo. Hiện thực chính là Phi Huyên ghét bỏ ánh mắt quá rõ ràng, lập tức để phao phao nhớ tới. Những năm kia tại hải đảo bị hắn khi dễ thù mới hận cũ. Đùa ngươi à, tiểu gia ta cái gì thức ăn ngon làm không được muốn tới kia cái gì bồng lai các ăn. Tiểu gia Phi Huyên ngày trước liền cảm thấy hắn không đáng yêu, hiện tại lớn hơn, phao phao. Đừng làm rộn, ngươi gọi cửu mệnh đi ta cho các ngươi hai cái mang theo lễ vật. Chín mạng lớn mắt tùng ngủ, tại Phi Huyên cùng phao phao trên thân mỗi chuyển hai vòng, mới cười thò tay, tỉ tỉ trước một tháng ngay tại nhắc tới đi ra ngoài chơi chuyện. Hắn cũng mặc kệ hai người này chân mày kiện cáo, chỉ biết nói Lư Duyệt viết thời gian dài như vậy trải qua, khó được cho mình nghỉ, không thể quấy nhiều thất bại, Thanh Liên sư tỉ, vậy còn dư lại kinh văn, ta giúp tỉ tỉ viết cũng được. Ai? Ngươi kia nói phao phao muốn bị bằng hữu tức chết, muốn chơi chúng ta cùng đi ra chơi, không mang chúng ta liền tự mình mang Lư Duyệt đi ra ngoài chơi. Ta Lu Cờ Na Ho nói qua không mang các ngươi Phi Huyên cố gắng để cho mình cười đến chân thật, ngươi chút điểm đại thời điểm, ta liền mang theo ngươi hơn 10 năm. Thật sự là thua với tên tiểu hôn đàn này, kia đều có hắn, có thế hết lần này tới lần khác còn phải dỗ dành. Đồ đạc của các ngươi thu thập xong sao? Hừ hừ phao phao cũng không phải đồ đần, bọn họ người tu tiên muốn thu thập thứ gì vì lẽ đó bình thường dùng, tất cả đều tại trong chữ vật giới chỉ được rồi, cứu mệnh, đi đem Lư Duyệt đồ vật thu thập đi ra. Ta đi Thanh Liên đạo hữu, ta đi được không? Không được. Thanh Liên không nói chuyện, nhưng Phật Ngô thanh âm đến ở ngoài cửa vang lên, A-di-đà Phật từ hàng trai tạm thời đều không chào đón tu sĩ yêu tộc. Phi Huyên, đây cũng quá khi dễ người. Cái gì gọi là không chào đón tu sĩ yêu tộc? Cửu mệnh không tính yêu tộc, A ta cù nở dê không cái gì có thế thu thập. Lư Duyệt không nghe thấy sư phụ đặc biệt truyền âm, cười he he nghe tiếng mà đến, nàng ngay cả cái bản đều thu vào trong chữ vật giới chỉ, không tồn tại cái gì không tiện chuyện. Sư phụ, trở về ta cho ngài mang ăn ngon. Trong điện Phật Ngô dừng một chút, lộ cái đau răng biểu lộ. Mang ăn ngon mang theo chính là... Gọi lớn tiếng như vậy làm gì? Thanh Liên không được nghe lại các trưởng bối phát ra tiếng hừ, biết là thông qua, lấy ra một cái bằng phẳng hộp ngọc, đưa tới trên tay nàng, bên trong có hai tấm tiên phủ, sư bá để ta cho ngươi Lư Duyệt cười tiếp nhận, đa tạ sư tỷ. Thanh Liên hướng bọn họ xua tay, thật tốt chơi đi. Thanh Liên sư tỷ mắt thấy người ta thật thả người, Phi Huyên bận bịu lấy ra một cái túi đựng đồ, phiền toái sư tỷ giúp ta đem cái này a đưa đến Phật Nguyệt trai chu nơi đó. Thanh Liên tiếp nhận thời điểm, thần thức nhẹ dò xét một chút, đồ vật bên trong rất đơn giản, mười mấy hộp ngọc trên còn dán ký tên, đều là sư bá các sư thúc tên, không cần phải nói, liền biết là lễ vật. Thế nhưng là nàng đâu, nàng tu vi không đến, liền không có sao. Nàng vừa mới lộ cái biểu tình tự tiếu phi tiếu, Phi Huyên cơ linh, bận bịu lại lấy ra hai cái hộp ngọc, đây là ta đơn độc tiễn sư tỷ. Thanh Liên một cái thu, lúc này mới hài lòng. Tỷ hệ ưu tư, nàng thực lực bây giờ tuy rằng chẳng ra sao cả, nhưng từ Mai Chi nơi đó tính, vẫn là bọn hắn trưởng bối đâu. Đưa tiễn đại gia, còn có hai cái tiểu gia, Phi Huyên tiếp được Lư Duyệt, phao phao, cửu mệnh, các ngươi nói là đi truyền tống trận đâu, vẫn là ta mang các ngươi tê không ở giữa? Đương nhiên là tê không ở giữa. Truyền tống trận vật kia, phao phao cùng cửu mệnh đều đi qua nhiều lần, nhưng lấy tê không ở giữa phương thức, theo này một chỗ, lập tức đến một địa phương khác. Bọn họ còn không có chơi qua. Tê không ở giữa, tê không ở giữa, hai nhỏ đồng thanh đồng khí. Lư Duyệt đột nhiên cảm thấy không tốt lắm, nàng tại Phi Huyên nhẹ nhàng trong giọng nói, tựa hồ nghe đến hướng dẫn, thế nhưng là tay của nàng bị Phi Huyên bóp một chút, ngay tại trước sân môn, kéo ra hai nhỏ rất quen thuộc cảnh tượng. À, tính sai, đây là Tam Thiên Thành, phao phao, Phật Phong quả lại quen đi. Lư Duyệt nhìn không thấy, có thế phao phao cùng cửu mệnh ánh mắt không ngủ. Gia hỏa này sẽ mở địa phương, rõ ràng chính là Phật Phong bên ngoài. Chỗ không xa, kia khắp cây đỏ trắng hoàng bạch quả mùi thơm, hình như liền muốn xuyên qua tới. Phao phao cùng cửu mệnh ngươi nhìn ta, ta lại nhìn xem ngươi. Phật Phong các hệ tiên quả cây, là phao phao thường cùng cửu mệnh khoác lác địa phương, bởi vì có thật nhiều đều là hắn loại, sau đó Lư Duyệt hỗ trợ xuống được. Hắn thường nói, có thời gian liền mang cửu mệnh đi hái quả, để hắn muốn ăn cái gì. Liền ăn cái gì? Đồng Lai Đại Yến, ngươi muốn cho ta nhóm đóng gói 7 phần. Phao phao nhìn thấy đồ đệ của mình, quyết định thật nhanh, mặt khác, 7 ngày sau đó, muốn đi qua tiếp chúng ta cùng nhau chơi đùa. Ba Phi Huyên bàn tay lớn, lập tức che đến tay nhỏ bé của hắn bên trên, khẳng định. Đi thôi, vừa vặn chúng ta đi xem một chút vận di. Phao Phao giữ chặt đã sớm muốn đi cửu mệnh, một cước nhảy vào. Đối mặt xé mở không gian chấn động, đã kinh động đến chung quanh tuần sát chấp sự, Phi Huyên hướng dẫn đầu nằm chắp tay, mới buông ra không gian. Không còn khí lực, chúng ta muốn đi truyền tống trận. Bên ngoài phát sinh hết thảy, Phật Ngô đều nhìn ở trong mắt, ngắm đến Lư Duyệt dùng tay nê nở đá kia vô lại, chỉ cảm thấy nàng đánh cho quá nhẹ, khi dễ như vậy tiểu hài tử cu nở dê thật quá mức. Người hôm nay khi dễ Phao Phao, ngày mai có cơ hội, hắn nhất định sẽ tìm cho mình về chẳng tử. Lư Duyệt bất đắc dĩ cực kỳ, đến lúc đó ta khẳng định cu nở dê mặc kệ. Là chính hắn lựa chọn trở về, cũng không phải ta buộc bọn họ trở về. Phi Huyên nín cười, giữ chặt Lư Duyệt tại mấy lóe trong lúc đó, biến mất sơn môn chấu ngoặt, may mắn ta đặt đồng lai đại yến nhiều, bằng không, hai chúng ta cũng không cần ăn. Lư Duyệt tâm thầm liếc mắt, ngươi vừa vặn hôm nay xuất quan sao không phải, ta tại 3 ngày liền xuất quan. Phi Huyên tâm tình phi thường tốt, sau đó liền ngựa không dừng vó đến tìm Thiên Thảo, ngươi không biết, ta còn theo Vạn Khô Nụ Y, đoạt một gốc hồng điệp thảo, phía trên treo 3 cái hồng điệp quả. Quay đầu để Tô sư tỷ hỗ trợ ngươi làm tới dược thiện bên trong đi. Đại hoang là bảo địa, hắn cảm thấy có thể nhiều đi một chút. Nơi đó ngươi cũng có thể đi. Lư Duyệt nhíu mày, nàng đương nhiên nghe nói qua tiên giới nổi danh nhất cổ tiên dược trận, về sau phàm là liên quan đến cổ tiên đại chiến địa phương đều không cần đi, quá nguy hiểm. Ta sẽ tê không ở giữa đâu. Vậy cũng không được, đừng cho là ta không biết, Vạn Khôn lưu ý tên tồn tại. Tựa như Phật Phong, vì đủ loại tiên thụ có thể sống sót, cơ hồ mỗi một cây dưới mặt đất pháp trận đều không giống. Vạn Khô Nu Y không biết là cái kia cổ tông đại dược trận, vốn là bị bảy vô số cấm chế. Về sau cổ tiên đại chiến, tuy rằng bị trong lúc vô tình giữ một bộ phận, nhưng đủ loại cấm chế đã sớm vặn mèo. Hiện tại sở dĩ gọi Vạn Khô Nu Y, là bởi vì phát hiện nó về sau, không biết có bao nhiêu người, tiến vào liền lại không đi ra quá. Tốt tốt tốt, nghe ngươi. Phi Huyền cu nở dê không nghĩ nàng lo lắng, 10 năm này, ngươi tại từ hàng trai thế nào không phát sinh chuyện gì đi phát sinh. Lư Duyệt tùy theo hắn cho mình mang ngăn cách thần thức mũ rộng vành, mạng che mặt nhẹ nhàng nhu nhu theo gió lửa tờ nhe qua mặt, sáng dược đại hội thời điểm, phát sinh một chu tờ chuyện. Có thể nói cho ta một chút sao? Tuy rằng mũ rộng vành cu nở dê ngăn cách ngày khác đêm nhớ nghị khuôn mặt, có thế Phi Huyền chính là không muốn đi đến phường thị bên trên. Nàng bị người khác dùng ánh mắt khác thường dò xét. Tuy rằng nhìn không thấy, thế nhưng là hắn biết, nàng có thể cảm nhận được. Phi Huyên cũng cho mình mang trên mũ rộng vành, ta một người tại Thanh Minh mắt tu luyện, bên ngoài chuyện phát sinh, cũng không biết đâu. Này muốn từ phía trên bức nói đến Lư Duyệt tùy theo hắn nắm lấy mình tay đi vào phường thị, chậm rãi truyền âm cho hắn. Thiên Minh phường thị một năm mới hướng bên ngoài bán một lần bồng lai đại yến, không biết hấp dẫn bao nhiêu người theo ngũ hồ tứ hải mà đến. Lúc này, có đầu góc đê giai tán tu, đều sẽ canh giữ ở mỗi cửa hoặc trước truyền tống trận, chờ lấy mộ danh mà đến tu sĩ, mang cái đường, hoặc là đem đã sớm cướp được mua thức ăn hảo bán đi. Phi Huyên cùng Lư Duyệt mới tại trước truyền tống trận ổn hạ thân hình, liền nghe được rất nhiều cái hỗn độn tiếng bước chân, ở trước cửa dừng bước. Tiền bối, muốn đi bồng lai các sao? Ta chỗ này có mua thức ăn hảo. Một cái gầy gò nho nhỏ nữ hải chen bất quá trước mặt đại nhân. Ở phía sau nhảy chân gọi, lương tâm giá, một cái hào 200 tiên thạch, ngài phải là ba cái hào đều muốn, 500-580 khối tiên thạch. Trước mặt một đám tán tu, có mấy cái nghĩ hô nàng một đầu, này cho tới trưa, tiểu nha đầu chí ít bán 10 cái hào. Ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy hào? Còn lương tâm giá có cái lao đầu thực tế tức giận, đồng lai các muốn trong vòng một ngày, bán một năm sinh ý, phát ra tới hào kỳ thật thật nhiều. Nhưng lại nhiều. Đối bọn hắn những tiểu tán tu này, người ta cũng là ngẫu nhiên, vị kêu đồng lai các chủ tính tình cổ khoái, tuy rằng đối bọn hắn những thứ này đê giai tán tu có nhiều chiếu cố, có thế bình thường làm tới ba cái hào về sau, tuyệt không có khả năng rút đến cái thứ tư. Phát ra hào ba cái kia tháng, hắn cơ hồ mỗi ngày thủ ở nơi đó, lại cũng chỉ rút đến hai cái hào. Phải là ta không nhìn lầm, tiểu nha đầu, người trước kia thần, đông nam tây bắc cửa đều chạy 7-8 lần. Gạt người không thể được, nếu để cho đồng lai các biết, ngươi dám phá hỏng quy củ, mọi người chúng ta đều phải không may. Chính là, tiểu nha đầu đừng đùa, đi một bên. Mặc dù mọi người hào không lo bán đi, nhưng nếu có thế mang cái đến Bồng Lai Các ăn đại yến người, không chỉ có thể kiếm tầm 10 khối tiên thạch, còn có thể theo Bồng Lai Các hỏa kế trong tay, làm tới hai cái đại tiên chủ thân chế tạo trăm thọ bao. Kia trăm thọ bao nghe nói ăn mặn riêng có trăm loại tiên vật liệu, đối bọn hắn những thứ này cấp thấp tu sĩ tác dụng thật tốt, vận khí tốt, có thể làm trận tiến giai trúc cơ. Mặc kệ là chính mình ăn, vẫn là bán, đều là đồ tốt. Thật nhiều người, liền chỉ vào Bồng Lai Các một năm vừa mở Bồng Lai Đại Yến sinh hoạt đầu. Ta không chơi, là thật. Tiểu nha đầu đều muốn gấp khóc, tiền bối, các ngươi tin tưởng ta, ta ngày đó ngang bằng thời điểm, đụng phải Du Đại Tiên Chủ, hắn để chính ta nắm một cái hảo. Đáng thương tay của nàng tiểu, thẻ số tuy rằng không lớn, lại chỉ bắt thập lục cái. A Duyệt, chúng ta tặng lễ đồ vật có. Phi Huyên cười, Đồng Lai Đại Yến bên trong đã bao hàm tứ đại tiên vực bên trong 12 đạo cực phẩm thức ăn ngon, từ 12 vị đại tiên chủ thân chế tạo. Đáng tiếc một cái hảo, chỉ có thể điểm một phần. Hắn có thể lấy được 10 cái hảo, vẫn là nhiều số chói long trưởng lão, theo chỗ của hắn đi cửa sau. Hết lần này tới lần khác bọn họ muốn đưa lễ nhiều người, Phao Phao đã bao hết 7 phần, có bao nhiêu hảo, hắn cũng có thể cầm xuống. Đem các ngươi hảo cầm. Đều theo ta đi thôi, làm thổ hào cảm giác chính là không đồng dạng. Phi Huyên vung tay lên, ta muốn hết. Mười mấy người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, Đồng Lai Đại Yến một phần muốn 3,999 khối tiên thạch đâu. Bọn họ mười mấy người hào, cộng lại khả năng đều vượt qua 30 phần. Sững sờ cái gì? Phi Huyên thanh âm, không giận tự uy, nghị bán liền theo đến, không muốn bán. Cút! Hắn lôi kéo Lư Duyệt tại tránh ra nói bên trong bước đi ra. Phía sau tiểu nha đầu lập tức liền chen chúc tới, ta bán. Thanh âm của nàng thanh thúy lại vui sướng. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, mặc dù biết Đồng Lai Các hảo, tại đê giai tán tu bên trong có không thể cướp quý củ, có thế nàng lập tức làm tới 15 cái hảo, đã để người chú ý, nếu như không sớm một chút bán, đằng sau thật sự là khó dò. Vậy thì tới đi, Lư Duyệt không biết sao nghĩ đến sớm, thanh âm rất là nhu hòa. Hôm nay tiên minh phường thị rõ ràng so với thường ngày muốn náo nhiệt một ít, Nô Sâm tại tiếp bên trong tiên điện nhìn một cái, nhịn không được thở dài. Làm tiếp dẫn sứ người, sống là khinh nhàn, nhưng thực tế chói người, cái gì náo nhiệt đều tiếp cận không được. Hắn đang muốn nhắm mắt lại tu luyện một hồi, tiếp tiên đa y đột nhiên sáng lên một cái. Có người phi thăng áng, Nô Sâm nói ra trung khí, chờ lấy. Tháng 4 tại Đồng Lai Các chết đối diện quán trà, hôm nay quán trà sinh ý không tốt. Bất quá, ngược lại là tiện nghi hắn, tìm cái chỗ ngồi tốt. Ngồi tại phía trước cửa sổ, hắn yên lặng tìm kiếm một ít khuôn mặt quen thuộc. Một năm mới vừa mở Đồng Lai Đại Yến, mỗi lần đều có thể nhìn thấy mấy cái cựu nhân. Năm nay khẳng định cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc, nhân tộc tiên chủ quá khó làm, học 2 năm, hắn từ đầu đến cuối năm chắc không ở nhân tộc hương vị, ngay cả nghĩ trà trộn vào Đồng Lai Các làm một cái tiểu hỏa kế đều làm không được. Bằng không thắng 4 khẽ thở ra một hơi, 10 năm, Tam Thiên Thành sắc thực phi thăng 2 người, đáng tiếc, một cái bị Tiêu Giao Tử sớm tiếp, một cái là Hòa Thượng. Kể từ Ân Diệp trưởng lão vẫn tại từ hàng trai về sau, hắn liền không nhìn nổi đầu trọc. Nhất làm cho người đáng hận chính là, người ta rõ ràng không phải đến Tam Thiên Thành, kết quả Tiêu Giao Tử cái kia lão đồ đần, vẫn là cho hắn ra tiên thạch, đi truyền tống trận, hại hắn tìm không thấy cơ hội giết người. Trong tay háo đưa tin pháp khí đột nhiên bỗng núp nhích, tháng 4 bận bịu đem ra, chỉ điểm một chút bên trên, tứ ca, Tam Thiên Thành lại người đến. Cái gì? Hắn lập tức nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm, ta lập tức phái người đi. Theo giày gót giày bên trong lấy ra nho nhỏ đưa tin pháp khí, hắn bận bịu đè vào trong thai, có công việc, đại gia chia 3 đường, tiếp kế hoạch tiến hành. Vì cái gì muốn chia 3 đường là bởi vì Tiêu Giao Tử người kia, thường xen lẫn trong tiếp tiên điện chung quanh. Trước hết đem hắn ngăn trở. Chỉ cần đem hắn ngăn trở, khắc hai đội liền dễ làm chuyện. Tháng 4 ăn quá nhiều lần thua thiệt, không muốn lại làm công thua thiệt cho bại chuyện, vì lẽ đó đoàn người, sửng sốt tăng thêm một đội. Hôm nay là Đồng Lai Các mở tiệc rượu thời gian, tiên minh phường thị loạn gấp, ngược lại là có trợ bọn họ hành động. Tháng 4 cho mình rót một ly trà, đang suy nghĩ, hắn muốn hay không cu nở dê đi theo động động thời điểm. Liền bị nơi xa một cái thân ảnh nhỏ bé hấp dẫn lấy. Chính là tiểu nha đầu kia, hôm nay nàng đã là lần thứ 9 đến đây, hiển nhiên kiếm lời không ít. Ông trời có mắt, phường thị nhiệm vụ kết thúc, tiểu nha đầu này cũng không cần lại giữ lại. Tháng 4 ở phía xa, còn chứng kiến một cái người quen, cấp tốc lấy ra bên hông một cái khắc vạn dặm đưa tin phủ. Nghiêm huynh, ở chỗ nào huynh đệ mời người đi ăn Bồng Lai Đại Yến? Ú, vậy nhưng khó được, ta lập tức tới. Ta không hảo. Này, ngươi nói đùa đâu ta không hảo, thế nhưng là ngươi coi à, nhìn thấy đầu đường cái vật nhỏ kia sao nghe nói nàng làm không ít hảo. A Nghiêm cây nhãn cấp tốc quay đầu, quả nhiên thấy cái kia nhỏ thai tinh, một mặt vui sướng theo sát hai cái đầu đội mũ rộng vành bên người thân. Ngươi rời khỏi cửa hàng, ta bỏ tiền, chúng ta cùng một chỗ vào Đồng Lai các thật tốt ăn một bữa. Nghiêm cây nhãn cười một cái, quả nhiên đi tới, có thể số đem ra đi tiểu nha đầu vội hướng về Lư Duyệt sau lưng tránh một chút, đó là của ta. Đánh giám Nghiêm cây nhãn trầm mặt, hai vị đạo hữu, đây là ta Nghiêm gia tử, đồ đạc của nàng không bán. Bán ngươi dám nói ngươi không phải Nghiêm gia tử? Tiểu nha đầu dừng một chút. Thứ mất mặt xấu hổ, còn không cho ta quay lại đây. Nghiêm cây nhãn bày ra trưởng bối uy phong. Ngươi mới mất mặt xấu hổ, ngươi mới là đồ vật. Tiểu nha đầu lập tức làm lộ, ta họ Nghiêm, gọi tiểu nha, ta là phụ thân ta Hải Nhi.